Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, chữa thế Hằng nói. Lý Uyên giận dữ nói, đơn giản là hồ đồ, loại này sự tình không cùng ta thương lượng liền nói lung tung. Các ngươi không cho đi phiền đơn phu nhân, Lý Nguyên Cát chứng đau nói, nhị ca đã hạ chỉ ý. Đã sớm chiêu cáo thiên hạ, đơn phu nhân từ chính nàng tình báo con đường cũng có thể biết. Hắc, nếu như chúng ta không đem thư vật, Hạ Văn Hòa lễ vật đưa đến, chỉ biết có vẻ chúng ta càng không lễ nha. Lý Uyên nghe xong mắt trợn trắng, thực sự là nhất bang bẫy cha nhi tử, vì đồng minh phái binh khí cùng địa lý vị trí, lại đem cha ruột cứ như vậy bán. Một đám nghịch tử. Trong mắt có còn hay không cha ngươi? Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần cáo lui, Lý Nguyên Cát hiện tại không thế nào sợ Lý Uyên. Bởi vì có hắn nhị ca chiếu ứng. Cha hiển nhiên không thể thật đem hắn thế nào. Hắn cợt nhả chạy mất. Lưu lại Lý Uyên biểu tình phức tạp ngồi ở trong phòng. Không lâu sau, Lý Uyên biểu tình từ cuốn quýt thư triển ra. Ra vui mừng tiếng cười, bất luận như thế nào nhà bọn họ rốt cuộc ngồi lên thiên tử bảo tòa. Chính mình sống chứng kiến cái này một ngày, tuy là đương quyền cũng không phải là mình, cũng đủ để cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông. Hoàng thái cường thế, thu nạp lòng người đạt được mức đáng sợ, vô luận Lý Uyên vẫn là những huynh đệ khác, cũng không thể cùng vàng có tranh quyền thế lực. Lý Uyên đã sớm xem rõ ràng điểm này, hiện tại vàng lấy long trọng như vậy nước chảy, giúp hắn tìm bạn già tái giá, Lý Uyên cũng chỉ có thể thầm chấp nhận, ngược lại đây vốn chính là hắn tình nhân cũ, hoàng chi cho nên không chính mình cùng Lý Uyên giao lưu. Chính là hắn kéo không xuống khuôn mặt tới ở một cái người xa lạ trước bán manh. Lý Nguyên Cát ở trên chiến trường sát nhân đầy đồng. Bị địch nhân coi là ác ma, thế nhưng hắn ở Lý Uyên trước mặt, còn có thể làm bộ thành bướng bỉnh tiểu hài tử, dùng cái này tới chậm và bầu không khí. Đơn Mỹ Tiên vẫn là tiếp nhận rồi vàng gia phong, vì thế thừa nhận rồi không ít nghị luận, bất quá đồng minh phái bên trong tình thế coi như ổn định. Bởi vì vàng đã lộ ra hỏi đỉnh thiên xuống thế, không ai muốn cùng Lý Phiệt đối nghịch. Bất quá một ít chua xót nói tự nhiên không thể thiếu. Lý Uyên liền nghe nói ly kỳ nhất thuyết pháp, nghe nói Lý Phiệt hy vọng liên hợp đồng minh phái thế lực. Vì thế cùng đồng minh phái thông gia, để bảo đảm hợp tác, cho nên Lý Thế Dân chơi một món lớn, lại đem Lý Phiệt trước Phiệt chủ Lý Uyên gả cho đồng minh phu nhân đơn Mỹ Tiên. Đồng minh, phái nữ tôn nam ti. Nam tử ở chỗ này không có địa vị, cho nên thuyết pháp này ở đơn Mỹ Tiên góc độ còn rất hợp lý. Để Nam Phương cắt cứ thế lực, đương nhiên sẽ không cho Lý Phiệt lưu mặt mũi. Nói như thế xôn xao, Lý Uyên nghiễm nhiên trở thành hòa thân điêu thuyền, quả thực đem hắn phiền muộn phá hủy. Thế dân người hỗn tiểu tử này hại chết ta rồi. Vàng lúc này tạm ngừng quân sự công kích. Ở hạt tiến hành rồi nghiêm khắc cải cách ruộng đất, đem chủ quan thế lực hầu như diệt trừ sạch sẽ. Cái này thế giới chủ giai cấp nắm giữ địa phương căn bản quyền lực. Bọn họ lẫn nhau cấu kết ở địa phương bên trên nắm giữ lao cố quyền lên tiếng. Để chính lệnh cùng luật pháp chấp hành đều giảm đi, triều đình thu nhập từ thuế có lúc còn có thể chịu được. Nhưng là trải qua địa phương nhiều lần tăng thêm. Đến bách tính trên đầu đã là không thể thừa nhận nặng. Bọn họ nghiêm ngặt hạn chế dân chúng sinh hoạt trình độ. Không nhìn nổi hay là dân đen được sống cuộc sống tốt. Đối phương sinh hoạt nhưng có khởi sắc. Tổng hội bị bọn họ ý tưởng cương thủ hào đoạt. Duy thì bột loại miễn cưỡng mưu sinh trạng thái. Mà khi tai họa đột kích hoặc là chiến loạn sinh. Tầng dưới chót dân chúng liền loại này làm nô lệ sinh hoạt cũng không thể bảo đảm. Dù cho triều đình muốn giải phóng sức dân, cải thiện sinh hoạt, ở địa phương bên trên cũng tuyệt đối khó có thể chứng thực. Chỉ riêng là một mình tăng thuế hạng nhất, đã là vàng không thể chịu đựng. Loại này quyền lực nên là quốc gia hết thảy, tư nhân cũng dám nhúng chàm, đơn giản là tự lập chính quyền. Vậy còn nói cái gì? Giáo bọn họ một lần nữa đối nhân xử thế được rồi. Chỉ sợ chúng ta không phải vượt qua thức công nghiệp. Ở thời đại này, nông nghiệp thu hoạch cũng đủ có thể khiến quốc dân sinh tồn. Điều này cần tốt đẹp tổ chức cùng hiệu suất. Đây cũng là vừa vặn bị cơ sở ngăn trở rừng. Cử một đơn giản ví dụ, nếu như bách tính có thể ăn no, thân thể khỏe mạnh, có thể hoàn thành càng nhiều hơn công tác, nhưng là phú nhân trong kho lúa lương thực mốc biến chất. Người nghèo lại trọn đời không kịp ăn cơm no, càng không cần phải nói nông cụ, súc vật hạn chế, đây hoàn toàn là bởi vì nhân nguyên tố hạn chế nông nghiệp triển khai. Bởi vì người biết tổ chức tham lam cùng thiển cận, liền đơn giản thủy lợi phương tiện đều khó tu kiến, địa phương không hề lực chấp hành, mà chúng ta giải quyết loại tình huống này, vừa may có thoải mái nhất phương pháp, lấy thái học làm trụ cột, mỗi bên quan học vì mạng Internet, chúng ta bắt đầu hệ thống bồi dưỡng nhân tài, trong đó người ưu tú thì có thể chịu đến ta tự mình giáo dục. Từng nhóm một học viên, giác ngộ cao, trung thực triều đình, nắm giữ tân tiến phương pháp làm việc, bọn họ cấu thành chúng ta thống trị toàn quốc trụ cột lực lượng. Mà chúng ta không cần giống như phía trước triều đình, dựa vào chủ quan giai cấp tới thực hiện thống trị, phá hủy cái quần thể này. Chúng ta đem hệ thống triển khai nông nghiệp, ở hiệu suất cao quản lý dưới, mọi người thu hoạch tương quá nhân tiêu hao, người nhất cơ bản sinh tồn cần bảo đảm. Cái này giải phóng một nhóm sức lao động, bọn họ mới có thể chế tạo cải thiện sinh hoạt sản phẩm, hoặc là tiến hành nghiên cứu thôi động kỹ thuật tiến bộ. Vàng Cao tọa ở Trường An trong Hoàng Cung, trong lòng cảm nhận được chính mình đối với thiên hạ thống trị. Hắn lúc này đây đi qua thuần túy tinh thần con đường tới làm vượt thủ hà. Chẳng những để tinh thần bọn họ rực rỡ hẳn lên, kích trí lực cùng nhiệt tình đi học tập công tác, còn sử những thứ này cơ sở công phu tác giả cùng hắn thành lập tinh thần liên hệ. Thoát thai từ đạo tâm chủng ma chờ, các loại tinh thần bí thuật, vàng chẳng những tăng cường thủ hạ lực lượng tinh thần, hơn nữa chẳng những nếm thử một chút để bọn hắn cũng đều có ảnh hưởng lòng người tinh thần tính. Chất đặc biệt, đây là lấy vàng làm trụ cột tản tinh thần võng lạc. Mỗi người tinh thần đang tu luyện dưới đều sẽ tăng cường. Vô số người tăng cường tinh thần, đi ảnh hưởng khích lệ người nhiều hơn. Để hoàng kiến lập mới cảm ứng, bọn họ cũng đồng dạng hoán sinh hoạt nhiệt tình, đồng thời đối với vàng có loại kiên định nhận đồng cảm giác. Dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn là một loại khuyên bảo người khác kỳ diệu công pháp. Vàng ở chỗ này thì đem quản lý, tổ chức các loại quá trình ngưng tụ chỉnh lý, đẩy ra một loại mới phối hợp lực lượng tinh thần công pháp. Dấu bé chữa thế hằng nói dấu lớn, cái này trở thành thái học sinh tất tu công pháp. Nó bao hàm một series chính trị, kinh tế học vấn, đồng thời có quản lý giáo dục dân chúng chỉ nam, hệ thống giáo dục từ tế thế đường bên trong Bắc Ly xuất lai. Theo vàng đăng cơ xưng đế, hắn sức thuyết phục tăng nhiều, mọi người đối với hắn nhận đồng cảm giác đề cao, để dấu bé chữa thế hằng nói dấu lớn triển khai trở nên cực nhanh. Vàng sửa đổi không ngừng cùng thực nghiệm, tương ứng sự thống trị của hắn khu ở dần dần mở rộng. Trong lòng hắn thậm chí có cùng với chính mình thống trị khu vực bóng dáng. Cái kia cùng niệm lực quét hình lấy được, vật chất hình vẻ, bất đồng. Đó là một loại thuần túy tâm linh cảm ứng. Hắn có thể đủ cảm nhận được trung thành với thần dân của chính mình. Đó là tinh thần nhận đồng tạo thành cương vực. Dấu bé chữa thế hằng nói dấu lớn chỗ đi qua, mới là vàng đích thực chính thống chữa khu vực. Người ở đó, tự nội tâm vâng theo vàng mệnh lệnh, bọn họ vì vậy chiến thắng chính mình tính trơ.